Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 521, báo thù sốt ruột. Tác giả, Cung Tam bị hắn gọi lĩnh chủ người, đúng là Si Vưu nhất tộc, cũng là này Đông Hoang hai vị lĩnh chủ chi nhất ma chính. Một vị khác lĩnh chủ Ma Uyên phụ trách phía Đông Nam vị. Hai vị trên đầu còn có một cái đại lĩnh chủ tên là Ma Lạc. Ma chính trong ánh mắt là một mặt không thêm che giấu dục vọng chi sắc. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Giống nhau có loại này đều sẽ đưa đến vị này lĩnh chủ biệt viện chung tới. Trước cung hắn chọn lựa lúc sau lại tiễn đi hướng địa phương khác. Lần này có mấy cái thôn? Bao nhiêu người a? Ma chính phất tay làm người đem lồng sắt mở ra. Đem bên trong người một chuỗi dắt ra tới. Thuận miệng hỏi. Dẫn đầu vội là đáp, lần này không nhiều lắm, chỉ có 7 cái thôn, bất quá này phê hóa bên trong có không ít thượng thừa non. Tin tưởng đại nhân sẽ thích, ác, phải không, mà chính trên mặt là một mặt có thể thấy được ý cười. Ánh mắt ở một chúng cô nương trên người đảo qua, mang theo một mặt hài hước chi sắc, một mặt không thêm che giấu dục vọng, làm giống như chim cút giống nhau các cô nương. Càng thêm tâm như cho tàn, một đám đều là nhận mệnh bộ dáng. Dọc theo đường đi phong ba đã đem các nàng nhuệ khí ma tẫn. Tới rồi nơi này, nhất hư cũng chính là tử lộ một cái. Các nàng đã không để bụng, giống như lúc này khối này thân hình đã không phải chính mình. Cái này, còn có này một cái. Cởi xuống tới đưa vào ta nhà ở, tẩy rửa sạch sẽ, ta phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Ma chính tuyển ba người, dương giọng mở miệng nói, dẫn đầu cúi đầu khom lưng làm người đem ma chính lựa chọn ba cái cởi xuống tới. Dư lại như cũ là chạy về lồng sắt, chỉ là ô xin thấy rõ ba người giữa một người khi, thần sắc bỗng nhiên khẩn trương lên. Người nhận thức nàng sao? Cổ Dương nghi hoặc hỏi, ô xin gật gật đầu, lúc này mới nói, nàng là Mục Thanh Nhi. Ta vẫn luôn kêu nàng Mục tỷ tỷ. Ta ở trong thôn cũng nhiều là từ nàng chiếu cố. Nàng là người tốt. Cổ Dương thần sắc nhiều một tia động dung. Liền tính là tầng dưới chót người. Cũng hoàn toàn không gây trở ngại bọn họ thiện lương. Mục Thanh Nhi sẽ chỉ mình có khả năng chiếu cố ô xin. Mà ô xin sẽ không màng tự thân. Tiến đến cứu viện Mục Thanh Nhi. Người yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội cứu các nàng. Cổ Dương nhẹ giọng nói, tuy rằng trong đó có điều an ủi ý tứ, nhưng càng như là Cổ Dương cho hắn hứa hẹn, dư lại người đưa hướng Ninh Viên, làm các nàng chọn lựa lúc sau, liền đưa đến trong quân doanh đi, làm các huynh đệ cũng sảng một sảng. Dẫn đầu Dương giọng một lời nói, Cổ Dương đang muốn ở bọn họ rời đi biệt viện thời điểm động thủ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới lại phát hiện ô xin thế nhưng trước tiên động thủ. Xông thẳng hậu viện giữa. Trong tay trường kiếm thẳng chỉ ma chính phương hướng. Toàn bộ trường hợp lập tức thú vị lên. Thình lình xảy ra ô xin. Làm ma chính rời đi bước chân ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía ô xin phương hướng. Đáy mắt cười lạnh chi sắc rất đậm. Một cái ngưng hồn cảnh tam giai. Cũng dám như vậy dùng kiếm chỉ ta sao? Này thế đạo thật đúng là làm người cảm thấy thú vị đâu. Ma chính đáy mắt hài hước chi sắc rất đậm. Chính là một chút không có lo lắng ý tứ. Ma chính phía sau bị trói trụ Mục Thanh Nhi. Thấy rõ ràng thế nhưng là ô xin thời điểm. Thần sắc một trận khẩn trương. Gấp giọng nói. Ô xin, không cần lo cho chúng ta. Đi mau a. Mục Thanh Nhi này một lời. Tức khắc bại lộ ô xin thân phận. Cũng là biến tướng bại lộ ô xin mục đích, làm ô xin tình huống lập tức ở ma chính trong mắt rõ ràng. Nguyên lai là một cái cá lọt lưới a, thật là không nghĩ tới. Thế nhưng có cái này lá gan, dám đơn đao đi gặp, là điều hán tử, ma chính dương giọng nói. Chỉ là trong miệng chi ngôn như thế nào nghe, như thế nào làm người cảm thấy biệt nữ. Nhiên, ô xin nghe được ma chính nói. Đáy mắt lại là một tia sợ hãi cũng không. Tinh lượng ánh mắt như cũ bình tĩnh. Nhìn chằm chằm ma chính. Làm ma chính trong mắt nhiều ra một mặt rất có hứng thú chi sắc. Ngươi hôm nay tới đây. có cái gì mục đích sao? Chung quanh thị vệ đã đem ô xin bao quanh vây quanh. Ma Chính Dương giọng hỏi, trong mắt ý cười rất đậm. Mục đích, ô xin cười lạnh một tiếng, thanh âm lãnh lệ truyền ra. Hôm nay giết ngươi vì dân trừ hại chính là mục đích của ta. Trong miệng giọng nói rơi xuống, ô xin trong tay trường kiếm trực tiếp đối với Ma Chính Huy chảm mà đi. Khí thế không thể ngăn cản, nhưng cuối cùng kết quả lại là không được như mong muốn. Không đợi ô xin tới gần Ma Chính, cũng đã bị người cấp bắt được. Trường hợp hỗn loạn, trong tay trường kiếm rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ô xin cả người bị chung quanh thủ vệ ấn ngã trên mặt đất. Liền ở dẫn đầu giơ tay chém xuống. Tính toán làm ô xin hồn về quê cũ thời điểm. Làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Một đạo thân ảnh giống như thiên thần giáng thế. Gần phất tay chi gian. Liền đem một chúng thủ vệ ném đi trên mặt đất. Cổ Dương thân ảnh dừng ở ô xin bên cạnh. Đem ô xin nâng dậy tới. Thần sắc trầm mặc. Hiển nhiên đối với ô xin như thế tự chủ trương trong lòng không phải thực vừa lòng. Nhiên, đối mặt như thế cục diện, ô xin một câu cũng chưa nói. Chỉ là nhìn phía Ma Chính phương hướng, rơi vào trong mắt chính là một mặt thân thiết hận ý. Làm người động dung, bất quá, tuy là ô xin báo thù sốt ruột, Cổ Dương cùng ô xin chi gian. Có lẽ thầy trò tình cảm cũng là hết. Lúc này đây nếu không phải xem ở ngày xưa tình cảm thượng, Cổ Dương cũng sẽ không xuất hiện. Bất quá Cổ Dương xuất hiện, không phải vì giúp ô xin báo thù, chỉ là muốn làm ô xin toàn thân mà lui. Muốn cứu người, Cổ Dương sẽ cứu, nhưng là ô xin hành động, làm Cổ Dương rất không vừa lòng. Ngươi hay không phải rời khỏi? Nếu phải rời khỏi, ta mang ngươi đi có thể. Nhưng là ngươi muốn nói ra như thế hành động chân tướng. Nếu là không rời đi, như vậy ngươi một người lưu lại, ta sẽ mang những người khác đi. Cổ Dương đối mặt ô xin, thanh âm bình tĩnh, giống như nói sự không liên quan mình lời nói giống nhau. Nhưng chính là như vậy, mới chứng minh Cổ Dương là thật sự đối với ô xin thất vọng. Bình tĩnh sau lưng, là một mặt sóng gió mãnh liệt. Ô xin nhìn thoáng qua Cổ Dương, lại nhìn về phía Ma Chính phương hướng. Thanh âm trầm mặc truyền ra. Ta, vị này đường đường lĩnh chủ đại nhân, là phụ thân ta, mẫu thân của ta bị hắn trà đạp lúc sau. Liền ném tới Ma Đô ở ngoài tự sinh tự diệt. Nếu không phải thôn giữa người, ta đã không còn nữa. Ta tìm thật lâu, đi qua rất nhiều địa phương. Chính là mẫu thân rời đi thời điểm ta còn quá tiểu. Đối với mẫu thân theo như lời toàn vô ấn tượng, muốn tìm được vị này phụ thân nói dễ hơn làm. Bất quá, cuối cùng là công phu không phụ lòng người. Ở ta chuyển xong rồi hơn phân nửa cái ma tộc thời điểm. Ta rốt cuộc tìm được rồi hắn. Tìm được rồi cái này ta muốn bầm thay vạn đoạn người. Minh Húc dừng ở Cổ Dương bên người. Còn không nghĩ tới, này trong đó còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Có lẽ ô xin cũng chính là ở gặp được Cổ Dương thời điểm. Mới chắc chắn muốn báo thù đi. Hắn nếu là minh bạch nói cho Cổ Dương. Cổ Dương rất có khả năng sẽ không thang lần này nước đục. Cho nên hắn chỉ có thể dùng cái này phương thức. Làm Cổ Dương không thể không tham dự tiến vào. Kỳ thật hắn cũng ở đánh cuộc. Đơn giản kết quả cuối cùng. Là đánh cuộc chính xác. Cổ Dương không có làm hắn thất vọng. Chỉ là hắn làm Cổ Dương thất vọng rồi. Sư phó, lúc này đây là ta lợi dụng ngươi. Ta rất xin lỗi ngài. Ta là báo thù sốt ruột, cho nên mới sẽ đem ngài liên lụy tiến vào. Đối mặt Cổ Dương, ô xin ngưng nói rõ nói. Trong thanh âm là một mặt áy náy chi ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.